Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704 chuyện này xét đến cùng ai đều có sai. Hắn bày ra văn tự là cực kỳ hao phí tinh thần lực. Mà nàng lại có thể giải khóa những cái đó văn tự. Xem ra mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, nàng đều như vậy xuất sắc. Xuất sắc đến hắn đã từng đem nàng đặt ở đầu quả tim. Cuối cùng được đến hồi báo lại là nàng phản bội. Bởi vì Ninh An là thần ma thể quan hệ, cho nên lúc còn rất nhỏ liền nhận thức bọn họ ba cái. Cùng bọn họ cực kỳ muốn hảo. Chính là ở phía sau tới, nàng có thể như vậy tuyệt tình phản bội bọn họ. Không riêng đem kia hai người nhốt đánh vào hắc ám vực sâu. Càng là vì giết hắn mà cùng hắn đồng quy vu tận. Như vậy nữ nhân tâm địa nên có bao nhiêu ác độc. Ta cũng không nhớ rõ ta ở địa phương nào gặp qua ngươi, Ninh An đạm mạc nhìn hắn liếc mắt một cái. Chưa thấy qua, sức chứa cười cười, như vậy ngươi nhưng nhớ rõ sức chứa tên này. Sức chứa, Ninh An trong lòng cả kinh, trong đầu mặt hồi tưởng nổi lên thú sủng vương quốc nơi đó. Ngón tay chạm đến vách đá lúc sau nghe được nói. Nói nàng lấy bảo hộ quang minh thế giới vì từ. Bá chiếm toàn bộ quang minh thế giới chính là người nam nhân này sao? Sức chứa, những cái đó nói muốn giết nàng, hận nàng, cũng là người nam nhân này đi. Nghĩ đến đây, Ninh An nhẹ giọng cười cười. Có điểm ấn tượng, bất quá ấn tượng không thâm ấn tượng không thâm. Sức chứa châm chọc cười cười. Đối với ngươi, ta ấn tượng chính là rất sâu. Cho dù ngươi hóa thành hôi, ta cũng sẽ không quên rớt ngươi cái này đánh bảo hộ tộc nhân. Bảo hộ quang minh thế giới đem chính mình bạn chơi cùng nhốt đánh vào hắc ám chỗ sâu trong nữ. Nhân, Ninh An cũng không nhớ rõ đã từng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cho nên cũng không có cách nào đi nói. Thấy Ninh An không nói lời nào. Sức chứa lạnh nhạt nở nụ cười. Ta đã từng đối với hắc ám chỗ sâu trong tu ngươi cùng mia phát quá thề. Chỉ cần ta sức chứa bất tử, liền nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành cho. Vốn tưởng rằng ngươi cùng ta đồng quy vu tận kia một lần ngươi liền sẽ chết. Nhưng ta không nghĩ tới. Phân tán hồn phách cư nhiên ở những cái đó ghê tởm người cầu nguyện hạ khép lại. Bất quá như vậy cũng hảo. Cho ta thân thủ giết chết ngươi cơ hội, Ninh An nghe vậy. Nhăn nhăn mày, nàng tuy rằng không biết đã từng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Khá vậy nghe ra tới một cái chữ khải viết tay. Đó chính là sức chứa. Sức chứa trong miệng tu ngươi. Mia, cộng thêm đã từng Ninh An là bằng hữu. Nhưng là sau lại Ninh An vì bảo hộ chính mình chủ nhân. Đem tu ngươi cùng Mia nhốt đánh vào hắc ám. Sau đó cùng sức chứa đồng quy vu tận, nghĩ đến đây, Ninh An mắt sáng như đốt nhìn về phía sức chứa. Sức chứa, ngươi dám đối thiên thể này hết thảy đều là ta không đúng sao? Vẫn là nói ta phản bội là có lý do. Nếu thật là từ nhỏ bạn chơi cùng, như vậy Ninh An liền tuyệt đối sẽ không duyên cớ vô cớ đối bọn họ ra tay. Vì bảo hộ tộc nhân, này một câu liền cũng đủ. Bọn họ ba người đối nàng tộc nhân ra tay, cho nên Ninh An mới lựa chọn tộc nhân của mình, phản bội bọn họ ba cái. Nói cách khác, nếu không phải bọn họ ra tay, Ninh An liền sẽ không phản bội. Nói đến cùng, chuyện này xét đến cùng ai đều có sai, liền tính là chúng ta đối với ngươi tộc nhân ra tay. Kia cũng là hẳn là, đó là ngươi phụ thân thiếu chúng ta ma tộc. Người phụ thân y lạc không tiếc vận dụng cấm kỵ pháp thuật. Tàn sát chúng ta ma tộc. Chúng ta giết hắn tộc nhân có gì sai? Y lạc, Ninh An sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Không nói gì, phảng phất quanh mình hết thảy đều mất đi thanh âm ni y lạc. Cái kia ở chúng thần chi mộ có được hai cánh nam nhân. Cái kia mang theo mặt nạ trước sau không muốn gỡ xuống nam nhân. Cái kia nàng nhìn thấy tổng cảm thấy quái quái nam nhân. Cư nhiên là thân thể này phụ thân sao? Hết chương.